Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 651. Sinh mệnh nặng như bóng đá. Nhìn lấy Vi Trai cùng Kim Tiger, Ranieri đầu óc cảm giác có chút hồ đồ rồi. Căn cứ hắn kịch bản đến cân nhắc, làm Vi Trai nói ra những cái kia lời khách khí thời điểm, Kim Tiger hẳn là nói như vậy mới hợp lý. Chúng ta đều là bạn bè, ta cũng chỉ là giúp một vấn đề nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Vi Trai lão bản không nên quá để ở trong lòng. Thế nhưng là Ranieri không nghĩ tới Kim Tiger thế mà trực tiếp như vậy, đi lên liền nói có việc muốn nhờ. Dạng này có phải hay không sẽ có chút mà thất lễ. A, Ranieri lại nhìn Kim Tiger ánh mắt thoáng có chút dị dạng. Ranieri đang suy nghĩ Kim Tiger đến tột cùng sẽ muốn cái gì. Sẽ muốn tiền? Không có khả năng. Kim Tiger không phải người thiếu tiền. Hơn nữa hắn nhất định sẽ không như thế, không có tu dưỡng cùng tư chất. Sẽ muốn cái khác chân bảo. Vi Trai là đến từ Thái Lan. Nghe qua Thái Lan có cái gì Phật bài loại hình đồ vật. Nghe nói rất thần kỳ. Kim Tiger sẽ không muốn để Vi Trai giúp hắn là một cái tôn giáo tín vật. Sẽ muốn nghĩ đi nghĩ lại. Ranieri đột nhiên giật mình. Kim Tiger sẽ không phải là muốn chính mình cầu thủ. Nghĩ tới đây, Ranieri xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn đầu óc đang bay nhanh lựa chọn. Smaker, Hart, Okazaki, Shinji, Danny Drinkwater, Manchester United bên trong hiện có cầu thủ thực lực tuyệt đối vượt qua rồi những người này. Vát đi đúng, Kim Tiger sẽ không muốn vát đi. Tại Manchester United bên trong, Van Persie già rồi, Kim Tiger vừa vặn thiếu một cái thay phiên tiền vệ. Hắn khẳng định là muốn theo Vi Trai muốn vát đi. Nghĩ tới đây, Ranieri không tự chủ được nói ra miệng. Vát đi ta là tuyệt đối sẽ không bán cho ngươi. Chính tại nói chuyện Vi Trai cùng Kim Tiger sững sờ. Bọn họ nhìn lấy Ranieri. Ranieri lập tức cảm thấy có chút thất lễ. Bất quá hắn không lo nổi nói như vậy. Hắn 10 phần kiên quyết đối Kim Tiger nói. Tiger, vát đi là ta tiến công hạch tâm. Coi như ngươi đem Asensio cùng Erlai cho thuê cho ta. Ta vậy tuyệt đối không có khả năng đem vát đi bán cho ngươi. Kim Tiger sửng sốt nửa ngày. Hắn giờ mới hiểu được Ranieri hiểu lầm rồi. Hắn cười ha ha. Flandio, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta muốn để Vi Trai lão bản hỗ trợ là một kiện việc tư mà thôi. Theo chúng ta hai đội bóng đều không có quan hệ. Thậm chí theo chân bóng đều không có quan hệ. Ngươi không cần khẩn trương. Ha ha, lúc này Ranieri vậy cảm giác được có chút không tốt ý tứ. Hắn làm bộ ho khan, hóa giải xấu hổ. Lúc này tiểu hỏa kế mang thức ăn lên. Vi Trai chuyển di chủ đề. Tiger, ngươi nếm thử ta điểm cái này mấy món ăn. Mùi vị thế nào? Kim Tiger xem xét bưng lên thức ăn. Thịt băm hương cá, con sóc cá mè, giấm đường xương sườn, hồng thiêu gia tử, cây gà khối, ma bà đậu hủ, văn xương gà, nước sôi cải trắng. Vi Trai hết thảy điểm rồi 16 đạo đồ ăn. Kim Tiger nhìn lấy những này cảnh điểm thức ăn. Hắn thậm chí có chút thương cảm. Nếu như có thể mà nói, tương lai ta thật vô cùng muốn về một chuyến. Nhìn xem chính mình kiếp trước đã từng ở lại quốc gia cùng thành phố. Bữa cơm này ba cái người ăn vô cùng vui sướng. Vi Trai tổ phụ là Phúc Kiến người, cho nên trên người hắn vậy chảy xuôi theo huyết dịch. Hắn bây giờ còn có thể nói ra một thanh lưu loát Hán ngữ. Kim Tiger cùng Vi Trai thậm chí dùng Hán ngữ hàn huyên nửa ngày. Để bên cạnh Ranieri như rơi năm dặm mây mù. Hắn chỉ có thể mặc cho hai cái người nói chuyện phiếm. Chính mình thì thưởng thức những này mỹ thực. Vi Trai kẹp một thanh giấm đường xương sườn. Hắn cười lấy đối Kim Tiger nói. Tiger, cái này tiệm cơm kỳ thật còn có rất nhiều cao đoan thức ăn. Bất quá ta mỗi lần đều thích ăn những này đồ ăn. Tổ phụ của ta là người. Ta lúc nhỏ, hắn trong nhà thường xuyên sẽ cho ta làm đồ ăn. Chính là những này đồ ăn thường ngày. Mỗi lần ăn vào những này mùi vị thời điểm, ta đều có thể nhớ tới nhà cảm giác. Ta cảm thấy khả năng ngươi cũng có loại cảm giác này a. Nghe nói ngươi phụ thân chính là người. Kim Tiger gật gật đầu. Cha ta là người, ta mẹ là người Anh. Nhưng rất là tiếc nuối. Bọn họ đều không tại nhân thế. Ta bình thường cũng sẽ tự mình làm một chút đồ ăn. Bất quá so cái này mùi vị vẫn là kém một chút. Vi trai gật gật đầu. Đúng vậy a, đừng nhìn chúng ta đều tại bóng đá vòng tròn bên trong lăn lộn. Nhưng là rất nhiều thứ so bóng đá trọng yếu hơn. Tỉ như gia đình, lại tỉ như sinh mệnh. Nghe được Vi trai câu nói này, Kim Tiger vậy 10 phần cảm khái. Đúng vậy a, ngươi nói không sai. Bởi vì sinh mệnh so bóng đá trọng yếu, cho nên ta mới chuẩn bị đối ngươi sách ra điều thỉnh cầu kia ba cái người cơm nước xong xuôi về sau. Vi trai lần nữa sách ra vấn đề kia. Tiger, ta rất thích ngươi tính cách thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, dạng này rất tốt. Ta vẫn là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi mới vừa nói có việc cần muốn ta hỗ trợ, đến tột cùng là chuyện gì? Bên cạnh Ranieri vậy nghiêng tai lắng nghe. Hắn cũng rất tò mò Kim Tiger đến tột cùng sẽ xách ra dạng gì yêu cầu. Lúc này Kim Tiger mỉm cười nhìn Vi trai. Vi trai lão bản, ta nhìn thấy ngươi thường xuyên ngồi máy bay trực thăng đáp xuống King Power sân bóng. Ta cái này người từ nhỏ đã rất ưa thích máy bay trực thăng. Có thể hay không thỏa mãn một chút ta nguyện vọng. Để cho ta thăm một chút ngươi máy bay trực thăng a. Tham quan máy bay trực thăng. Vi trai sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cười rồi. Tiger huấn luyện viên, ta còn tưởng rằng ngươi nói lên là thỉnh cầu gì đâu. Nguyên lai chính là cái này a. Cái này còn gọi sự tình sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta máy bay trực thăng mượn ngươi mở mấy ngày, ngươi điều khiển vậy cho ngươi mượn. Còn bên cạnh Ranieri vậy 10 phần không hiểu. Tiger, ta hiện tại thật sự là càng ngày càng đọc không hiểu ngươi rồi. Lúc này Kim Tiger cũng cười nói. Bởi vì ta đem Asensio cùng Erlai thuê cho các ngươi mượn. Các ngươi luôn luôn khách khí với ta. Ta thật sự là nhanh không chịu nổi. Nếu như Vi trai lão bản mang theo ta thật tốt thăm một chút máy bay trực thăng. Thỏa mãn ta tư nhân N, như vậy cho thuê cầu thủ sự tình coi như thanh toán xong rồi. Các ngươi vậy không tính thiếu ta nhân tình rồi. Các ngươi nhìn thế nào? Nghe được Kim Tiger giải thích, Vi trai cùng Ranieri lập tức minh bạch rồi Kim Tiger ý tứ nguyên lai like Kim Tiger định dùng cái này. Loại hơi không đủ nói nhỏ thỉnh cầu. Đến triệt tiêu bọn họ đối với Kim Tiger biểu đạt cảm tạ nhân tình. Kim Tiger thật sự là một cái đại khí người a. Ranieri cảm kích nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, người thật sự là một cái người rất tốt. Rất tốt, người rất tốt. Có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu là ta Ranieri vinh hạnh. Mà Vi trai cũng đối Kim Tiger càng thêm tràn ngập rồi hào cảm. Tiger, ngươi thật sự là một cái người thiện lương. Kim Tiger mỉm cười. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Nếu như bây giờ thuận tiện, hiện tại liền mang ta đi nhìn xem máy bay trực thăng thế nào. Ta đều có chút đã đợi không kịp. Ha ha, không có vấn đề. Vi trai đáp ứng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Sau đó đối Kim Tiger nói, ta đã để cho thủ hạ người chuẩn bị xong. Chúng ta hiện tại liền đi qua, nhìn xem ta lớn đồ chơi. Theo Vi trai cùng Ranieri cùng đi ra khỏi tiệm cơm. Vi trai lên rồi chính mình ô tô, mà Kim Tiger vẫn là theo Ranieri ngồi chung một chiếc xe. Bọn họ cùng nhau đi tới Vi trai ở lại biệt thự. Kim Tiger nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cảnh đêm, nghe Ranieri cùng hắn nói chuyện, hắn lại đã sớm thất thần rồi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Vi trai, ngươi bởi vì ta chỉ là vì trả lại ngươi một món nợ ân tình sao? Ta là muốn lợi dụng tương lai ký ức, cứu ngươi một mạng, sinh mệnh nặng như bóng đá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.